One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 121, Ác Ma Trung Yên. Vạn thần quang diệu, ầm ầm, liền trong nháy mắt này, liền nhìn thấy ao tia bốn phía lập tức liền xuất hiện vô số thủy tinh cầu. Những này thủy tinh cầu nhìn mười phần mộng ảo, trong suốt sáng long lanh. Nhìn mặc dù là trong suốt, nhưng là tại trong đêm tối lại không ngừng chiết xạ ra hào quang rực rỡ. Nhìn nhìn rất đẹp, tại thời khắc này, những này mộng ảo tương lai thủy tinh cầu tất cả đều kích lan ra một đạo bạch sắc quang mang. Trực tiếp tạo thành một cái lưới lớn, từ bốn phương tám hướng hướng phía trung ương Hakuen xâm nhập mà đi. Những này thủy tinh cầu ma pháp công kích có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì góc chết. Trực tiếp phong tỏa ngăn cản Hakuen tất cả đường lui. Mặc kệ Hakuen hướng địa phương nào né tránh, đều tất nhiên sẽ bị những này trong thủy tinh cầu chỗ khuấy động đi ra tia sáng cho chúng đích. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm tựa như là từ đêm tối bỗng nhiên chuyển hướng đến ban ngày. Hakuen lạnh lùng. Đang lúc vạn thần quang diệu quang mang sẽ phải trúng đích hắn thời điểm. Hakuen bỗng nhiên động, phanh, Hakuen một cái lắc mình. Tại long hóa trạng thái phía dưới thân thể giống như là hóa thành một đạo màu đen tia sáng. Đồng thời trực tiếp cùng trước mặt những ánh sáng này lóng lánh ở cùng nhau. Trực tiếp phát ra khuấy động cùng va chạm thanh âm. Crack, lại là một cái sông 613 kích. Hakuen bàn tay lớn vỗ, lơ lửng tại ao tia trước mặt tương lai thủy tinh cầu có hơn phân nửa trực tiếp bị hắn đánh ra chúng. Đích, vỡ nát trở thành bột mịn, phiêu tán trong không khí. Thấy cảnh này thời điểm, ao tia sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên nàng cũng biết Hakuen không phải bình thường đối thủ. Cho nên nàng tốc độ lưu chuyển thật nhanh. Tại Hakuen công kích tới trong nháy mắt vẫn là trực tiếp kéo ra một điểm khoảng cách. Tương lai thoáng hiện, Aotia lại lần nữa đưa tay. Trong không khí lập tức lại xuất hiện một mảng lớn tương lai ma pháp thủy tinh cầu. Khi những này thủy tinh cầu xuất hiện thời điểm lập tức liền ngưng tụ ở cùng nhau. Cuối cùng như là vô tận giảm thanh hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng đập đánh tới. Phanh, phanh. Những ma pháp này thủy tinh cầu đều là mang theo to lớn mà mênh mông lực lượng hướng lên trước mặt. Hakuen hung hăng khuấy động tới, nhưng là tại đánh vào Hakuen trên người thời điểm, như cũ không cách nào đối Hakuen tạo thành bất kỳ tổn thương. Trong lúc nhất thời chỉ thấy Hakuen thân thể bên ngoài thân tựa như là có vô số diễm hỏa đang tỏa ra. Nhìn mười phần hoa lệ đẹp mắt. Thực lực sai biệt thật là lớn như vậy a. Aotia cắn răng, không khỏi có vẻ hơi bi phẫn. Nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt cũng mang theo một tia không cam lòng. Hakuen lại lần nữa đánh sâu vào tới. Mặc dù nói hắn không có tiến hành bất kỳ tăng phúc, nhưng là tốc độ cùng lực lượng vẫn là tăng lên tới một cái cực điểm. Băng chi tạo hình thuẫn. Aotia tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, tại cảm giác được khí tức nguy hiểm phun trào tới thời điểm. Aotia thậm chí không có chút nào do dự, một mặt to lớn hàn băng thuẫn bài liền ở trước mặt nàng ngưng tụ hình thành. Làm băng chi ma đạo sư chim lộ hài tử, Aotia tự nhiên cũng là am hiểu băng chi tạo hình ma pháp. Phanh, chỉ là trong nháy mắt. Băng thuẫn liền trực tiếp tại Hakuen trùng kích phía dưới vỡ nát. Vụn băng như là vô số lưỡi dao tại không khí bốn phía kích động. Aotia không khỏi kêu thảm một tiếng. Cả người trực tiếp nương theo lấy những này vụn băng cùng một chỗ bay ngược ra ngoài. Phanh, cuối cùng, tại đụng ngã một cây đại thụ về sau. Aotia thân thể mới hoàn toàn ngừng. Nàng chớp chớp đôi mi thanh tú. Cả người cùng nghiệm một chút từ dưới đất đứng lên. Có thể thấy được nàng giờ phút này đã là mười phần sói. Sắc mặt phi thường tái nhợt. Một đạo tinh mịn máu tươi còn từ khóe miệng của nàng tràn ra ngoài. Rất hiển nhiên là bởi vì vừa mới bị to lớn lực trùng kích. Ngươi vừa rồi vì cái gì không trực tiếp động thủ? Âu Tuyê lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt Hakuen. Không có tất yếu. Hakuen thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Âu Tuyê. Ngươi là cái cuối cùng. Cho nên, ta không nóng nảy. Cái cuối cùng, chấm ngoặc kép. Nghe nói như vậy, thời điểm chim thụy Âu Tuyê không khỏi run rẩy một cái chớp mắt. Đôi mắt cũng không khỏi trừng lớn lên. Cứ như vậy vịt trừng trừng nhìn trước mặt Hakuen, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Hết thảy kết thúc tốc độ thế mà lại nhanh như vậy. Grimoire hát, đã xong. Âu Tuyê trong đôi mắt đầu tiên là phun trào ra một tia bi thương. Sau đó thì là một mặt quyết tuyệt. Cho dù là tử vong, cũng muốn lấy rực rỡ nhất phương thức hiện ra. Băng chi tạo hình vườn hoa hồng. Khi Âu Tuyê phun trào trong nháy mắt, liền nhìn thấy lấy nàng làm trung tâm, vô số đóa hoàn toàn do hàn băng chỗ ngưng tụ mà thành hoa hồng sáng chói nở rộ. Bất quá là thời gian một hơi thở, cũng đã bao phủ lại phương viên một cây số bên trong khu vực. Ầm ầm, thiên địa khẽ động, những này hoa hồng ở trong không ngừng khuấy động ra màu trắng hàn băng tia sáng hướng phía Hakuen. Phương hướng hung hăng xung kích tới. Làm Âu Tuyê trước nhất ma pháp, trong đó ẩn chứa thực lực có thể nghĩ. Cuồng bảo vôn, sát sát, một đoàn lôi quang lấy Hakuen làm trung tâm, đột nhiên kích đống đi ra, đồng thời trực tiếp bao phủ lại trước mặt đây hết thảy. Nhìn mười phần dọa người, phanh, phanh, lôi điện quang mang phun trào đi ra trong nháy mắt liền trực tiếp vỡ vụn trước mặt hết thảy hàn. Băng hoa hồng, chấn lan ra vô số tiêu phấn. Sát sát, lại là một tiếng. Những này hàn băng hoa hồng chỗ phun trào đi ra lực lượng mặc dù nói mười phần bành trướng, nhưng lại không cách nào chân chính tiếp cận Hakuen. Hakuen đôi mắt lạnh lùng. Sau một khắc cả người hắn tại vườn hoa hồng bên trong lại lần nữa một cái công kích. Hóa thành một đạo thẳng tắp hướng phía Âu Tuyê phương hướng bôi giết tới. Phanh, Hakuen những nơi đi qua, giữa thiên địa hết thảy hàn băng tất cả đều hóa thành chỗ zero. Sau một khắc, Hakuen đã công kích đến Âu Tuyê trước mặt. Âu Tuyê con người bỗng nhiên co vào, cả người tựa hồ còn muốn lui tránh ra, nhưng là đã không còn kịp rồi. Phanh, Hakuen mang theo vô tận lôi điện trùng kích mà qua, trực tiếp xuyên thấu ô Âu Tuyê thân thể. Nàng thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, thân thể tiện nghi tiếp bị lôi quang chỗ phun trào quấn quanh. Ngay sau đó IBM tựa như là ngửi được thức ăn hương vị. Tại Hakuen cảm giác phía dưới lộn xộn tuôn ra mà tới. Phốc phốc. Một đầu IBM lấy móng vuốt sắc bén trực tiếp xuyên thấu qua Âu Tuyê lồng ngực. Máu tươi phun trào, trái tim của nàng bị ngạnh sinh sinh xuống dưới. Ngay sau đó những này IBM bắt đầu ngụm lớn gặm ăn. Thủ đoạn mười phần huyết tinh tàn nhẫn. Không bao lâu, đã từng giai nhân mỹ nữ, đã trở thành một cỗ khô lâu khung xương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.